Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Dị tượng hiển hiện. Hoang vu sơn mạch ban đêm lộ ra rất yên tĩnh. Trăng sáng sao thưa, ngẫu nhiên cũng có vài tiếng côn trùng tiếng kêu to. Hết thảy đều cho người ta một loại tường hòa cảm giác. Bất quá Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ cũng không có chút nào buông lỏng. Bởi vì ở đây thật chỉ là mặt ngoài tường hòa mà thôi. Bọn hắn tại Hoang Vu Sơn Mạch hơn 10 ngày, ban đêm thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng là thường xuyên gặp tập kích. Cho nên, mỗi cái ban đêm, bọn hắn đều sẽ có người phụ trách cảnh giới. Mà chính Bạch Vũ Triết, trên thực tế mỗi ngày cũng đều là đả tọa tu luyện. Trạng thái đều là tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Một khi có đột phát tình huống, hắn lập tức liền sẽ ngay lập tức cảm giác được. Đêm này, tựa hồ cũng không có cái gì không giống. Bất quá, đây là bọn hắn tiến vào hoang vu trong dãy núi tầng buổi tối thứ nhất. Cho nên cũng phá lệ, cẩn thận. 5 người một tổ thay phiên cảnh giới. Bạch Vũ Triết hai mắt khép hờ, lẳng lặng dựa vào một cây đại thụ chân xuống. Cơ thể bên trong long chi lực tự hành vận chuyển, tại trong gân mạch xuyên tới xuyên lui. Hắn bây giờ tu luyện đều chỉ là vì củng cố tự thân cảnh giới, cũng không phải là đi tăng lên. Bây giờ long phá cửu thiên quyết còn không có đột phá, tự thân cảnh giới càng cao, đến thời điểm độ khó khả năng càng lớn. Bởi vì long chi lực sinh ra là cùng long phá cửu thiên quyết tu luyện trình độ có liên quan. Tự thân cảnh giới càng cao, nguyên lực liền sẽ càng thêm thâm hậu, cùng long chi lực kết hợp cũng sẽ càng ngày càng không thuần túy. Đến thời điểm đột phá chướng ngại tự nhiên là sẽ càng lớn. Bất quá, coi như còn không có đột phá, Bạch Vũ Triết thường xuyên vận chuyển long chi lực, cũng có thể để tự thân gân mạch chậm rãi trở nên cứng cỏi. Khoáng đạt, chỗ tốt không ít. Đang lúc Bạch Vũ Triết cảm thụ được tự thân tình trạng thời điểm, đột nhiên không khỏi cảm giác một trận tim đập nhanh, tựa hồ có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Cái này khiến trong lòng của hắn giật mình, lập tức mở mắt, ngắm nhìn bốn phía. Sau đó, hắn nhìn thấy để người khiếp sợ một màn. Chỉ gặp phương bắc phương hướng, từ nơi xa xôi, dâng lên một đạo hào quang màu đỏ thắm, chiếu sáng phương xa bầu trời đêm. Mà kia cỗ để tâm hắn sợ khí tức, đoán chừng cũng là bởi vì đạo này hồng quang mà tới. Phương bắc phương hướng chính là hoang vu sơn mạch xâm nhập phương hướng. Chỉ là Bạch Vũ Triết không biết, cái chỗ kia có phải là thuộc về hoang vu sơn mạch khu vực trung tâm. Dù sao hắn chưa từng đi, nhưng là chỗ kia cách mình bên này tối thiểu nhất cũng còn có mấy trăm cây số. Xa xôi như thế khoảng cách, lại có thể để cho mình nhìn như thế rõ ràng, tất nhiên là phát sinh khó lường sự tình. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, hẳn là bảo vật gì đào được, hay là nói có cái gì chân chính thiên tài địa bảo thành thục. Lão đại, kia là chuyện gì xảy ra? Khí tức thật là khủng bố. Ngay tại cảnh giới địa thử vội vã chạy tới, nhẹ giọng nói với Bạch Vũ Triết, còn chỉ cái kia đạo hồng quang, trên mặt có chút hoảng sợ thần sắc. Khí tức kia chẳng những khủng bố, còn mang theo một loại hỗn loạn cảm giác, liền ngay cả địa thử tu vi đều có thể minh xác cảm nhận được. Bên kia tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Lúc này, 18 huyết vệ những người khác cũng đã tỉnh lại, cả đám đều sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bên kia. Giờ phút này cái kia đạo hào quang màu đỏ thắm đang dần dần ảm đạm xuống. Có thể kia khí tức kinh khủng nhưng không có mảy may yếu bớt. Có thể sẽ có cơ may lớn gì, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy đại nguy hiểm. Bạch Vũ Triết trả lời một câu, sau đó liền rơi vào trong trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ, chính mình có hay không muốn đi qua nhìn một chút. Chúng ta, muốn đi sao? La Minh tại bên cạnh do dự một chút, cẩn thận hỏi, Kỳ thật cá nhân hắn cảm thấy là khẳng định không đi. Nơi này dù sao cũng là hoang vu trong dãy núi tầng. Tiến lên mấy trăm dặm đoán chừng y nguyên vẫn là tại trung tầng. Nhưng là bên trong hung thú tất nhiên rất cường đại. Mà lại, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới các loại hung thú hội tụ. Dùng bọn hắn bây giờ chiến lực, đi vào đoán chừng còn chưa đủ nhân ra hung thú nhét kẽ răng. Bất quá hắn y nguyên hỏi thăm Bạch Vũ Triết ý kiến, là cân nhắc lão đại có phải hay không có biện pháp gì tốt. Dù sao nhìn xem hình thức, hẳn là có cái gì trọng bảo xuất hiện, sẽ không là hung thú chiến đấu đưa tới. Các ngươi lui ra phía sau, trước khi đi cái kia trong khe núi chờ đợi, bình thường cũng có thể bên ngoài tầng lịch luyện, lấy các ngươi thực lực bây giờ, ở ngoại vi cơ bản không có cái gì nguy hiểm. Ta vào xem. Bạch Vũ Triết lúc này cũng đã làm ra quyết định, dự định tự mình một người tiến về đi dò xét một chút. Một số thời khắc, một người so một đám người sẽ lại càng dễ thoát thân, cũng càng khó bị phát hiện. Dù nói thế nào bây giờ 18 huyết vệ cũng hoàn toàn không có trưởng thành. Đối mặt loại nguy hiểm này, tự nhiên phải làm cho bọn hắn về trước tránh. Lão đại, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Nếu không đại gia tùy ngươi đi vào chung xem một chút đi. Thiết Tháp vội vàng đề nghị. Hắn là chiến đấu cuồng, đi vào tất nhiên sẽ có đỡ nhưng đánh. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng là hắn xác thực lo lắng Bạch Vũ Triết. Đúng vậy, a lão đại, thêm một người tổng nhiều một phần lực lượng. Chúng ta cùng đi với ngươi đi. Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa. Một mặt chờ đợi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết khoát tay áo, lập tức liền từ chối. Không cần, loại thời điểm này ta một người lại càng dễ ẩn nấp thân hình. Thoát thân thời điểm cũng tương đối đơn giản một số. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Khoảng thời gian này tuyệt đối không nên bước vào trong dãy núi tầng. Cuối cùng, 18 huyết vệ cũng không có cách. Chỉ có thể là khởi hành ra bên ngoài vây đi tới. Đã đáp ứng, bọn hắn là chắc chắn sẽ không vi phạm Bạch Vũ Triết ý tứ. Khi bọn hắn khởi hành phía sau, Bạch Vũ Triết cũng xuất phát. Thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Hắn một đường cẩn thận tiến lên, tận lực tránh đi có khả năng xuất hiện hung thú. Nhưng là, khi hắn xâm nhập hơn 10 dặm thời điểm, phát hiện một cái hiện tượng, đoạn đường này đi tới, hắn nửa đường gặp nhiều lần hung thú, đều là tam phẩm hung thú, trong đó có mấy lần hắn xác thực hoàn mỹ tránh đi. Nhưng cũng có hai lần hắn rất xác định chính mình khẳng định là bị phát hiện. Nhưng là, những hung thú kia liền cùng không thấy được hắn, hung hăng hướng bên trong phi nước đại. Tựa hồ bên trong có cái gì phi thường hấp dẫn bọn hắn đồ vật đang đợi. Kể từ đó, Bạch Vũ Triết cũng bắt đầu toàn lực đi đường. Đã bị phát hiện cũng sẽ không công kích. Vậy liền không cần để ý nhiều lắm. Loại tình huống này xuất hiện, hắn cơ bản có thể khẳng định, bên trong tất nhiên là có bảo vật gì đào được. Hay là nói là cái gì thiên tài địa bảo thành thục, mới có thể tạo thành loại tình huống này. Một đường chạy vội, Bạch Vũ Triết tốc độ cũng không chậm. Trong thời gian ngắn bộc phát khả năng còn không bằng địa thử loại này chuyên môn tu luyện thân pháp người. Nhưng là thời gian dài lời nói, hắn tất nhiên so địa thử nhanh hơn. Trừ phi là một số am hiểu tốc độ tam phẩm hung thú, không phải tốc độ cũng không sánh nổi hắn. Trên đường đi, Bạch Vũ Triết thậm chí nhìn thấy tứ phẩm hung thú. Lúc ấy dọa hắn nhảy một cái, nhưng kia tứ phẩm hung thú cũng cùng cái khác đồng dạng, cũng không có đối với hắn có nửa điểm hứng thú, tựa như là không thấy được. Phối hợp hướng trước đó hồng quang xuất hiện địa phương phi nước đại, hơn 2 giờ đi qua, Bạch Vũ Triết rốt cục cảm giác được phía trước truyền đến to lớn uy áp, mà lại đúng là rất hỗn loạn uy áp. Trong đó có rất nhiều là tới từ hung thú. Bạch Vũ Triết dám khẳng định, trong đó ngũ phẩm hung thú đều có không ít. còn có một cỗ uy áp là nhất là hùng vĩ, trong đó mang theo một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi lực. Cũng chính là cỗ này sinh mệnh chi lực mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy hung thú đến đây. Bạch Vũ Triết không dám xác định là sinh mệnh chi lực đến từ bảo vật gì, nhưng là hắn có thể kết luận, thứ này tuyệt đối khó lường. Cái này cũng triệt để gây nên hắn hứng thú. Võ giả tu luyện nhất định phải nghịch thiên vùng vẫy giành sự sống. Nhìn thấy bảo vật mà không cầu, tuyệt đối không phải Bạch Vũ Triết tính cách. Đừng nói nơi này tất cả đều là hung thú, theo chân chúng nó giật đồ không có nửa điểm trên tâm lý áp lực. Dù là nơi này đều là võ giả, hắn cũng tuyệt đối sẽ liều một phen. Dù sao bảo vật đào được cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, ai có thể đạt được liền là ai. Đương nhiên, bây giờ tụ đến hung thú đông đảo, tam phẩm hung thú không biết có bao nhiêu, tứ phẩm hung thú chỉ sợ đều hơn trăm, ngũ phẩm hung thú, Bạch Vũ Triết trước mắt cảm nhận được khí tức, hẳn là có 5 con. Dùng Bạch Vũ Triết bây giờ chiến lực, đối phó tuyệt đại đếm được tam phẩm hung thú không có vấn đề. Đối đầu tứ phẩm hung thú liều mạng hẳn phải chết, nhưng có cơ hội đào mệnh. Ngũ phẩm hung thú, không sai, Bạch Vũ Triết thực lực tại nhiều như vậy hung thú bên trong chính là tầng dưới chót nhất tồn tại, muốn nói căn bản là không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng là, hắn lúc trước tranh đoạt thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết thời điểm cũng là nhiều cường giả bên trong hạng chót tồn tại, nhưng là hắn y nguyên thành công. Lúc ấy Long Phá Cửu Thiên Quyết nửa phần trên trực tiếp liền dung nhập hắn trong óc, không ai cướp đi được. Tuy nói về sau hắn cũng không có chạy mất, thế nhưng chứng minh một số thời khắc thực lực cũng không thể đại biểu hết thảy. Lúc này Bạch Vũ Triết khoảng cách cái kia khổng lồ sinh mệnh khí tức phát ra địa phương đã không đủ 5 dặm. Phía trước chính là một tòa núi lớn, không tính đặc biệt cao, đại khái 1000 mét tả hữu, nhưng là vô cùng dốc đứng. Tối thiểu nhất tại cái này trong buổi tối, Bạch Vũ Triết không nhìn thấy có cái gì lên núi con đường. Muốn leo đi lên, đoán chừng cũng không dễ dàng như vậy. Mà trước đó tại sắp tới gần thời điểm, Bạch Vũ Triết đã đem thân hình của mình ẩn tàng, không còn bại lộ tại hung thú ngay dưới mắt. Dù là những hung thú kia trong mắt tựa hồ cũng không có hắn tồn tại, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Hắn tin tưởng, đợi chút nữa tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Đến thời điểm chính mình thân là nhân loại, nếu như tại bầy hung thú bên trong, kết quả không cần nói cũng biết, tất nhiên nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này hắn cũng không nóng nảy lấy đi leo núi, mà là cứ như vậy triệt để che giấu, chờ đợi sự tình phát triển thêm một bước. Dần dần, hung thú càng ngày càng nhiều, chỉ bất quá bọn họ đều không có phát ra động tĩnh quá lớn. Bởi vì phía trước trên ngọn núi kia phát ra khí tức càng lúc càng nồng nặc, cái này hấp dẫn tất cả hung thú lực chú ý. Ầm ầm, sơn phong bắt đầu lay động, thậm chí đã biến mất hồng quang xuất hiện lần nữa, so với lần trước càng thêm mãnh liệt, chiếu hồng nửa bầu trời. Khoảng cách gần nhìn thấy cái này hồng quang, để Bạch Vũ Triết từ đáy lòng cảm thấy rung động, thậm chí làm hắn thời gian ngắn mê thất. Kia hồng quang là từ đỉnh núi phát ra, cũng không xông lên trời, chỉ là bao trùm trên bầu trời 1000 mét khoảng cách. Cái kia khổng lồ sinh mệnh khí tức, đừng nói là hung thú, cho dù là Bạch Vũ Triết đều có một loại si mê cảm giác. Tại loại khí tức này bên trong tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?